Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 36, hầu ra xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích vết thương chồng chất, Cửu Vĩ Hồ đi tới Hồ Tiểu Thất bên người, nhìn nàng bộ dáng, Cửu Vĩ Hồ hừ một tiếng, lúc này Cửu Vĩ Hồ cũng khôi phục nhân hình, trên người vết thương đã tương đương chi dày đặc. Nhưng thấy được muội muội dung nhan, Cửu Vĩ Hồ vẫn là có chút không đành lòng, ngồi xổm xuống dưới, nàng nhẹ nhàng vuốt ve muội muội gương mặt, thở dài một tiếng. Muội muội, ngươi này lại là hà tất đâu? Tháp tháp tháp, nơi xa đã truyền đến kịch liệt tiếng vó ngựa. Cửu Vĩ Hồ bỗng nhiên đứng lên, nàng nhìn cánh tay thượng kia vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, quả thực là trong cơn giận dữ. Yến Tiểu Bắc đúng không? Lần trước giả chết làm hắn nhặt một cái mệnh, lúc này đây ta đã bị thương, thả không biết nơi này bắt yêu sư còn có bao nhiêu, tạm thời trước lui lại đi. Nếu không có Tiểu Thất, cái kia nữ hoa hoa sớm đã là ta vật trong bàn tay. Cửu Vĩ Hồ lẩm bẩm nói, nàng khóe miệng lại có trồi lên một mặt mị hoặc chúng sinh ý cười. Bất quá lớn nhất thu hoạch chính là đã biết vạn dặm hương trái tim người sở hữu. Tô Đát Kỳ, ngươi sớm hay muộn sẽ biến thành ta trong bụng vật. Lui lại, Cửu Vĩ Hồ hướng tới nơi xa còn ở ác chiến các yêu quái nói. Các yêu quái nghe được Cửu Vĩ Hồ mệnh lệnh, như thế nào còn dám ham chiến, thấy được nơi xa ngựa cùng quân đội oanh oanh liệt liệt lại đây, bọn họ một chúng yêu quái lập tức hóa thành nguyên hình hướng tới cửa thành phóng đi. Mà Cửu Vĩ Hồ cũng hóa thành một con hồ ly, hướng tới nơi xa bôn tẩu, trong lúc nhất thời đầu trâu mặt ngựa yêu quái đại đội lập tức khiến cho không nhỏ tao loạn. Tô Đát Kỳ cùng Yến Tiểu Bắc mềm liệt ở trên mặt đất, Tô Đát Kỳ vẫn chưa bị thương, nhưng Yến Tiểu Bắc trên người lại có không ít vết thương, may mắn thương thế không tính nghiêm trọng. Yến đại ca, ngươi không sao chứ? Tô Đát Kỳ quan tâm nói, lúc này Băng Loan bởi vì luân phiên chiến đấu, đã mỏi mệt nằm ở Tô Đát Kỳ trong lòng ngực. Hỏa Phượng liền tương đối thảm, bị Yến Tiểu Bắc trực tiếp đặt ở trên đầu mặt, tựa hồ là đem Yến Tiểu Bắc đầu tóc coi như tổ chim, hô hô ngủ nhiều. Yến Tiểu Bắc vươn tay, đem Tô Đát Kỳ kéo lên, hắn nói. Đi, đi xem Tiểu Thất, ân, nhưng mà đương hai người thấy được nằm ở phế tích trung Tiểu Thất đã không có tiếng động, tức khắc Tô Đát Kỳ cả kinh bưng kín miệng. Như thế nào sẽ, quả nhiên, bảy cái đuôi là đánh không lại chín cái đuôi a, nhưng không nghĩ tới cái này nghiệt xúc thế nhưng liền thân muội muội đều sát. Yến Tiểu Bắc không đành lòng nói, Tô Đát Kỳ lẩm bẩm nói, Tiểu Thất như vậy lợi hại, phía trước nàng bị chúng ta phát hiện, nàng rõ ràng có thể giết chúng ta, nhưng nàng không có, nàng là cái hảo yêu quái, vì cái gì hảo yêu quái sẽ? Ô ô, nàng chỉ là tưởng có một cái chính mình ra nha. Vì cái gì, nàng quỳ gối trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, trong lòng cũng là thập phần trầm trọng, một màn này hắn cũng không biết hẳn là đi nói cái gì, lại hoặc là hẳn là như thế nào an ủi Tô Đát Kỳ. Người có băn khoăn, cho dù là thiên hạ vô địch, đều sẽ trở nên lo được lo mất, chính như này Hồ Tiểu Thất giống nhau, nàng tu vi đã đạt tới ngàn năm, có thể nói đúng phó chính mình, Hồ Tiểu Thất không dùng được ba chiêu chính mình phải bại hạ trận tới, nhưng là vì chính mình trượng phu, chính mình bà, nàng nguyện ý vứt bỏ cường giả tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, nàng chịu buông những cái đó tôn nghiêm, người khác lại không chịu buông tha nàng. Có phải hay không bởi vì chúng ta tìm được rồi Hồ Tiểu Thất lúc này mới? Tô Đát Kỳ nói, trách ta giết kia cú mèo yêu quái hẳn là chính là này Cửu Vĩ Hồ thủ hạ đi. Ha ha, thật là không dựa theo thường quy a, đại ma đầu ra tay phía trước không nên đưa tiểu binh cấp kinh nghiệm sao? Như thế nào ngay từ đầu liền tới rồi cái quan đế đại ma đầu đâu? Yến Tiểu Bắc tự giễu cười. Bất quá hắn minh bạch Cửu Vĩ Hồ chân chính mục đích là Tô Đát Kỳ, nói cách khác hiện tại Cửu Vĩ Hồ vẫn chưa đạt tới nàng nhất đỉnh thời điểm, là ăn Tô Đát Kỳ lúc sau, nàng mới biến thành một cái tai họa thiên hạ thương sinh nữ ma đầu. Yến Tiểu Bắc, nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai, Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Tôn Kiến Quốc mang theo liên can người chờ đi tới phế tích bên trong. Đối với cái này cùng chính mình đồng thời đại người, Yến Tiểu Bắc vẫn là tương đương khách khí, hắn nói. Quân sư, Yến Tiểu Bắc, ngươi thân là hầu gia khâm điểm bắt yêu sư thủ lĩnh, ngươi cũng biết tội. Tôn Kiến Quốc nói, hiển nhiên, Tôn Kiến Quốc sớm đã bị Tô Toàn có cấp lung lạc, trước mắt Tô Toàn có muốn đối phó chính mình, mà này Tôn Kiến Quốc liền phải trợ công, việc này cũng tại dự kiến bên trong. Yến Tiểu Bắc nói, không biết tại hạ có tội gì, nếu không phải chúng ta vài người ở chỗ này ác chiến, chỉ sợ tổn thất phòng ở còn phải nhiều không ít, dân cư còn phải chết thượng không ít. Tiểu Bắc, Đát Kỳ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này Tô Hậu cũng tới, hiển nhiên thấy được nơi này hai đầu yêu hồ ở đánh nhau, kinh động toàn bộ Ký Châu Thành người, mà Tô Hậu làm Ký Châu Thành hầu gia, lại đây là tất nhiên. Đát Kỳ xoa nước mắt nói, cha, nữ nhi chưa cho ngươi mất mặt, chúng ta tuần tra thời điểm gặp đột phát tình huống, ta cùng Yến đại ca dùng hết toàn lực mới đưa những cái đó yêu thú cấp đuổi ra đi. Yến đại ca vì ta, nàng đã là mang theo khóc nức nở. Tô Hộ cũng không phải ngốc tử, hắn ngắm liếc mắt một cái chính mình nữ nhi, phát hiện chính mình nữ nhi trên người quần áo vẫn như cũ thực sạch sẽ, thậm chí còn cho bụi đều không có, trái lại Yến Tiểu Bắc trên người đều là cho bụi, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương vô số kể, khóe miệng còn có chưa trà lo máu tươi, cái mũi hạ cũng có huyết nhưng đã làm. Về nhà đi, Tô Hộ nói, Tiểu Bắc lên xe ngựa. Hầu ra, Tôn Kiến Quốc kinh ngạc bởi vì chính mình chính là Tô Hộ quân sư, chính mình đều còn không có thượng quá Tô Hộ xe ngựa, này mau đầu tiểu tử Yến Tiểu Bắc thế nhưng lên xe ngựa, đây là kiểu gì thù vinh. Nhưng hắn cũng là người thông minh, không có nói thêm gì nữa. Tô Hộ cùng tồn tại bên trong xe ngựa, hắn nói. Tiểu Bắc các ngươi hai người đối phó một đám yêu quái. Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ cười. Bằng không đâu, tuy rằng Hồ ca cùng Long ca đã gia nhập đến ta bên này, nhưng là bọn họ lúc ấy đang ở bận rộn chiêu mộ thành viên sự tình, mà tái tỷ xương chân càng mau, nàng liền tới gọi viện binh. Ta cùng Đát Kỳ chỉ có thể chỉ mình một phần lực. Tô Hộ đem ánh mắt dừng ở Yến Tiểu Bắc trên cổ tay kia một chuỗi màu bạc lắc tay, hắn xem xét liếc mắt một cái nữ nhi nói. Người đem cái này cho hắn, ta, Tô Đát Kỳ mặt đẹp lập tức liền đỏ bừng lên, nàng ấp úng nói. Yến đại ca cho ta cái này pháp bảo. Ta vừa rồi thấy được, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hộ tay loát chòm râu nói. Lão phu cũng là tuổi trẻ lại đây, ta hiểu. Bất quá ta muốn hỏi Tiểu Bắc ngươi một vấn đề. Hầu ra mời nói, Yến Tiểu Bắc cung cung kính kính nói. Tô Hộ nhìn xe ngựa bên ngoài, lúc này xe ngựa đã tại hành xử tuy rằng rất chậm, hắn buông xuống xe ngựa bức màn nói. Chờ nơi này yêu quái đều cưỡng chế di rời, ngươi. Sẽ rời đi sao, ta, Yến Tiểu Bắc nắm chặt nắm tay, hắn biểu tình thập phần do dự. Tô Hộ nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc như suy tư gì, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, không khỏi thở dài. Cách chương.